Hợp cửu bất phân, chương 74, chúc phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Vu Duyệt đến phòng nghỉ thì nhìn thấy Kỳ Vân Hân và Giản Yên đang ngồi sát bên nhau. Hai người cũng không có nói chuyện. Vẻ mặt Giản Yên nghiêm túc. Lần trước nàng nhìn thấy hai người này là vào đêm 30 Tết. Được Kỳ Vân Hân giúp đỡ một cái. Mãi cho đến bây giờ Hạ Ý cũng không dám tìm nàng gây phiền phức nữa. Không chỉ có Hạ Ý, những người khác ở trong giới cũng đối xử cung kính với nàng hơn rất nhiều. Ngay cả lão bản của nàng cũng tìm nàng nói chuyện hỏi nàng có phải là có quan hệ gì với Kỳ Vân Hân hay không. Nàng cảm thấy giá trị của bản thân mình giống như chỉ vì quen biết một người mà có chút không giống như trước. Chỉ là nàng tự biết người biết mình. Nàng là dính phải khí thơm từ Giản Yên. Cho nên Kỳ Vân Hân và Giản Yên có quan hệ gì, nàng cũng không muốn tìm hiểu nghiên cứu. Vu Duyệt đi tới bên cạnh Giản Yên vỗ vỗ bả vai nàng. Đến khi nào? Giản Yên quay đầu, cười, sớm đến rồi. Vu Duyệt hướng về Kỳ Vân Hân khẽ gật đầu. Kỳ Tổng cũng đến thật sớm. Kỳ Vân Hân nhàn nhạt hắng giọng đáp lại. Trên tay trợ lý ở phía sau Vu Duyệt đang xách hai cái túi. Là hôm trước nàng quay xong cảnh quay ở nông thôn thì tiện tay mua về. Bên trong là bánh gạo nếp, vốn dĩ muốn mua cho Tô Tử Kỳ. Sau đó cũng muốn mang cho Giản Yên một phần. Thành ra đơn giản đều mua cho tất cả mọi người trong tổ chương trình một phần. Tô Tử Kỳ trở về phòng nghỉ thì nhìn thấy Vu Duyệt vừa hay đang cầm bánh gạo nếp nói. Cuộc chiến trên Weibo hồi tối hôm qua có nhìn thấy không? Giản Yên đang ăn bánh nhíu mày. Cuộc chiến gì? Cô không biết. Vu Duyệt kinh ngạc. Bỏ phiếu đó a, Giản Yên giãn lông mày ra. Nàng nuốt xuống một ngụm bánh lắc đầu. Không biết, không chỉ có không biết, mà cũng không muốn quan tâm. Trên mạng đối với chuyện đến cùng là nàng và La Tinh thành một đôi CP hay là nàng và Kỳ Vân Hân đã sớm ồn ào sôi sùng sục. Tối hôm qua lại là hạn chót bỏ phiếu khó tránh khỏi sẽ rất nhộn nhịp. Nàng cũng đã đoán được, nhưng không có ý định muốn quản. Hoặc nói là nàng biết bản thân mình không có năng lực can thiệp, nên đơn giản không muốn tham gia vào. Ngón tay tinh tế của Vu Duyệt cầm lấy cái bánh. Bánh nếp màu trắng mềm mại bị nàng nắm nắm vào vò biến dạng. Giản Yên quay đầu. Cô làm sao không ăn đi à? Tôi không thích ăn bột nếp. Giản Yên không hiểu. Vậy cô còn mua? Vu Duyệt hướng về nàng nháy mắt. Có người thích ăn. Nàng mới vừa dứt lời Tô Tử Kỳ bước vào trong phòng nghỉ ngơi. Giày cao gót đi trên đá cẩm thạch phát ra tiếng vang lanh lảnh. Giản Yên dương mắt nhìn. Tô tỷ, tìm được USB chưa? Tô Tử Kỳ giơ lên chiếc USB màu đen trên tay. Tìm thấy rồi. Vu Duyệt dương môi cười. Tô tỷ, đã lâu không gặp. Tô Tử Kỳ nghe thấy xưng hô Vu Duyệt gọi mình mép môi mân thẳng. Mặt lạnh. Vẻ mặt cứng đờ, mấy giây sau nàng nở nụ cười đáp lại. Đã lâu không gặp, Vu Duyệt không hề chớp mắt nhìn ngắm nàng chằm chằm. Vẻ mặt Tô Tử Kỳ rất nhanh liền khôi phục lại nét tự nhiên. Nàng đi tới ngồi xuống cái ghế đối diện Giản Yên. Hỏi, những người khác vẫn chưa tới sao? Giản Yên lắc đầu, vẫn chưa tới. Tô Tử Kỳ gật đầu lấy một tờ giấy ra từ trong túi sách. Lại lôi ra một cây bút ghi chú ở phía trên. Vu Duyệt triệt để bị làm lơ. Tô Tử Kỳ chỉ chạm mặt chớp mắt nhìn nàng một cái. Sau đó đến một ánh mắt cũng đều không có cho nàng. Tấm lưng Vu Duyệt dựa vào ghế ngồi. Hai tay hoàn trước ngực. Sắc mặt khẽ thay đổi trầm xuống. Người thứ ba đến là Triệu Thanh Thanh. Nàng là cùng hợp tác một đội với Hàn Tiếu Đông. Hai người gần như đều cùng nhau vào cửa. Vừa nói vừa cười. Ồ, bọn họ đều đã đến rồi. Hàn Tiếu Đông nhìn sang, cười cùng chào hỏi với mọi người. Sau đó Thành Diệc Dung, Hạ Vân, Tiền Thành, Tưởng Ức Nhu cũng đều đã đến. 12 giờ rưỡi, toàn bộ nhân viên cũng đã đến đông đủ. Kỷ Hàm mang theo người của tổ chương trình đi tới cười híp mắt nói. Không cần tôi phải giới thiệu nhiều đi. Mọi người đều rất quen thuộc với nhau rồi. Trạm thứ nhất chúng ta ghé đến chính là làng du lịch giữa hè. Xuất phát, làng du lịch giữa hè nằm ở thành phố kế bên. Bọn họ lái xe đi đến. Khoảng chừng mất 4 tiếng đi đường. Sau khi lên xe, chỗ ngồi là dựa theo trình tự đôi CP mà sắp xếp. Giản Yên ngồi bên cạnh Kỳ Vân Hân. Phía trước nàng là Vu Duyệt. Chỉ là bởi vì La Tinh đã đi đến nơi trước bọn họ một bước. Vì lẽ đó bên cạnh Vu Duyệt cũng không có người. Vị trí ghế ngồi của nàng không có ai. Kỳ Hàm đi tới bên cạnh nàng hỏi. Vu tiểu thư có thể ngồi một mình không? Bằng không tôi bồi cô. Vu Duyệt xua tay. Không cần. Nàng nói xong nhìn về hướng trợ lý ngồi ở phía sau nói rằng. Tôi có thể thay đổi vị trí cùng với trợ lý không? Tôi có chút say xe. Tuy rằng bây giờ đã bắt đầu ghi hình. Thế nhưng bởi vì thiếu La Tinh. Vu Duyệt bên này cũng không có quay bao nhiêu. Kỳ Hàm gật đầu. Đương nhiên có thể. Vu Duyệt đi thẳng tới bên cạnh trợ lý. Cúi đầu nói nhỏ ở bên tai nàng. Trợ lý của nàng gật đầu. Được. Vậy em đổi chỗ với Tô tiểu thư một hồi. Thuận tiện chăm sóc chị. Tôi không cần chăm sóc. Vu Duyệt nói. Đừng quấy rầy người ta. Trợ lý còn muốn lên tiếng chào hỏi với Tô Tử Kỳ đã bị Vu Duyệt kéo lên. Đi lên phía trước. Một mặt không cho phản bác. Trợ lý nhận lệnh mang túi sách đi lên hàng trước. Vu Duyệt ngồi ở bên cạnh Tô Tử Kỳ. Tô Tử Kỳ từ lúc lên xe đến lúc sau đều đang sử dụng điện thoại. Trường đạo diễn vừa liên hệ với nàng nói gần đây. Phản quang. Đã bắt đầu thử vai. Tô Tử Kỳ đang thương lượng vấn đề thời gian với hắn. Vu Duyệt tiến lại đây đổi vị trí thì nàng có quay đầu liếc nhìn. Nghe thấy hai người đối thoại với nhau nhưng không hề hé môi. Vu Duyệt sau khi ngồi xuống rất tự nhiên cầm lấy một hộp bánh gạo nếp từ trong túi sách đưa cho Tô Tử Kỳ. Khi nãy ở trong văn phòng quên đưa cho chị. Thật ngại quá. Tô Tử Kỳ đang soạn tin nhắn hơi ngừng lại. Quay đầu nhìn Vu Duyệt. Mấy giây sau nàng nói rằng. Không sao. Hiện tại dạ dày của chị không được tốt. Không ăn được những món dẻo dẻo như thế này. Cảm ơn. Nàng đem túi đóng gói đẩy trở về. Vẻ mặt lạnh nhạt mà bình tĩnh. Không nhìn ra chút tâm tình bất thường nào. Lòng bàn tay Vu Duyệt nắm chặt túi đóng gói. Phát ra tiếng ken két chói tai. Nội tâm nàng bắt đầu lăn lộn. Sắc mặt hơi trắng. Mặt cũng trầm xuống. Một lúc lâu, nàng mở miệng. Không ăn được à, vậy em liền ném. Nàng nói xong tiện tay đem túi đóng gói vứt vào trong thùng rác ở phía sau. Đùng một tiếng, ngón tay đang đánh chữ của Tô Tử Kỳ cứng đờ. Lông mi run rẩy, khuôn mặt không cảm xúc. Ánh mắt liếc nhìn người bên cạnh. Vu Duyệt đứng lên vừa vặn đi tới nói với Kỳ Hàm. Tổng giám Kỳ, tôi có thể đi lên hàng trước không? Kỳ Hàm nhìn sắc mặt nàng hơi trắng. Không phải cô say xe sao? Hơn nữa sắc mặt cũng không tốt lắm. Vu Duyệt dương môi cười. Nụ cười tràn đầy minh diễm. Vừa rồi Tô tỷ cho tôi một viên thuốc say xe. Bây giờ tôi đã tốt hơn rồi. Kỳ Hàm không hiểu tại sao. Gật đầu. Được rồi. Vu Duyệt đi tới hàng ghế phía trước ngồi ở bên cạnh trợ lý. Giản Yên nhìn nàng trở về nhíu nhíu mày. Xoay người nhìn về vị trí Tô Tử Kỳ ngồi ở phía sau xe. Nàng thấy Tô Tử Kỳ đang cúi đầu nhìn điện thoại. Cơ thể không nhúc nhích. Cứ như thế duy trì cái tư thế này. Rất lâu. Có chuyện gì sao? Kỳ Vân Hân nói một câu liền kéo Giản Yên hoàn hồn. Nàng ngồi thẳng người trở lại. Đưa mắt nhìn người ở bên cạnh. Lạnh nhạt nói. Không có gì. Ok. Kỳ Hàm vỗ tay. Đối chiếu thành viên xong xuôi. Bây giờ sẽ giới thiệu qua một chút quy tắc cho mọi người. Cũng không có gì đặc biệt. Trước đó mọi người cũng đã biết rồi. Chương trình này của chúng ta là ghi hình về tuần trăng mật. Tên như thế nào ý nghĩa như thế đấy. Chính là mọi người xem bản thân mình thành một người mới vừa kết hôn đi hưởng tuần trăng mật. Ở trên cái chương trình này tôi hy vọng mọi người vứt bỏ hết tất cả các ràng buộc. Vứt bỏ thân phận nguyên bản của chính mình. Cố gắng hết sức. Nỗ lực thích ứng với thân phận một người mới vừa kết hôn. Ok không nào? Nhất định phải nhớ kỹ. Lên chiếc xe này, người ngồi ở bên cạnh chính là bạn đời của mình. Nhớ kỹ đấy. Tưởng Ức Nhu giơ tay. Có thể đổi lão công không? Kỳ Hàm phốc một tiếng cười lên. Không nha tỷ ơi. Tưởng Ức Nhu lắc đầu. Vậy có thể cãi nhau không? Kỳ Hàm nhún vai. Đương nhiên có thể. Thế nhưng không được bạo hành gia đình nha. Tất cả mọi người đều cười thành tiếng. Kỷ Hàm tiếp tục nói. Được rồi ngưng đùa giỡn được rồi. Kịch bản tôi để Lâm Mộc phân phát cho mọi người. Bình thường lúc mọi người ở cùng nhau chúng tôi vẫn sẽ ghi hình lại. Mọi người cố gắng thích ứng thân phận mới của chính mình. Có thể cùng giao lưu với người ngồi bên cạnh. Lần này của tôi, dưới tư cách là một người chủ trì của chương trình, cũng là mùa ghi hình đầu tiên. Hy vọng cùng mọi người hợp tác vui vẻ. Tiếng vỗ tay vang lên. Giản Yên cũng vỗ tay theo mọi người. Kỷ Vân Hân ngồi ở bên cạnh thả xuống nét cứng nhắc quay đầu nhìn Giản Yên. Có muốn nghỉ ngơi hay không? Ánh mắt nàng ôn hòa. Giọng nói rất ôn nhu nhẹ nhàng. Ánh mặt trời ở ngoài cửa sổ thỉnh thoảng dọi vào. Hằng lại trên bả vai của Kỳ Vân Hân. Có chút chói mắt. Kỳ thực Giản Yên mới vừa tỉnh dậy không bao lâu nên cũng không thấy mệt mỏi. Nàng lắc đầu. Không cần. Vậy chúng ta tâm sự đi. Giản Yên đan hai tay lại cùng một chỗ. Nói về cái gì? Kỳ Vân Hân nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của nàng. Nói về những chuyện em muốn biết. Giản Yên nghe vậy ngưng vài giây. Nàng trầm mắt, chất giọng hơi thấp nói. Tôi không muốn biết cái gì cả. Yên Yên, Kỷ Vân Hân nói. Thân phận của chúng ta bây giờ là hai người mới vừa kết hôn. Vì lẽ đó em không cần khách khí với chị. Muốn hỏi cái gì cũng đều có thể hỏi. Giản Yên có chút bất lực cười cười. Ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Vân Hân. Ánh mắt trong trẻo. Nhưng tôi thật sự không muốn hỏi cái gì cả. Kỷ Vân Hân đối đầu với cặp mắt kia. Vừa sạch sẽ lại thanh thấu. Nhìn một chút liền có thể thấy được sâu thẳm bên trong. Em ấy không có nói dối. Em ấy thật sự không có lời nào để nói với mình. Hai tay Kỷ Vân Hân đặt ở trên bụng. Bàn tay giao nhau. Lồng ngực nặng nề có chút bất ổn. Nàng trầm mặc vài giây. Nếu như chị muốn hỏi. Vậy thì có thể hỏi không? Giản Yên quay đầu trở lại. Nàng nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Có tiếng nói thoáng qua. Kỷ Tổng vẫn không nên hỏi những gì vượt quá nội dung kịch bản. Nàng nói xong hơi động cơ thể. Lại nói. Tôi muốn nghỉ ngơi. Kỷ Vân Hân không có nói nữa. Camera từ bên người bọn họ đảo qua người khác. Kỷ Vân Hân vẫn duy trì tư thế ngồi đoan chính. Chiếc xe sau khi lăn bánh thì nhẹ nhàng chấn động. Giản Yên được ánh mặt trời sưởi ấm đến cực kỳ thoải mái. Bên trong xe dễ chịu. Nàng rất nhanh liền híp híp mắt. Khi cơn buồn ngủ kéo tới thì có một chiếc áo khoác choàng lên che lại thân người nàng. Nương theo cảm giác ấm áp là một trận hương thơm nhàn nhạt. Hương thơm quanh quẩn ở dưới chóp mũi nàng. Mờ ảo như có như không. Nàng vô thức sờ sờ chóp mũi của mình. Tựa lưng vào ghế ngồi. Chìm vào giấc ngủ say. Vân Hân, đây là nước hoa em mới điều chế. Chị ngửi thử xem nó có thơm hay không. Trên tay Giản Yên cầm lấy một chiếc lọ thủy tinh. Bên trong có chứa chất lỏng màu đỏ. Nàng đưa tới dưới chóp mũi của Kỷ Vân Hân. Có phải rất giống mùi thơm ở trên người chị không? Thơm quá. Kỷ Vân Hân quay đầu nhìn nàng. Cười nói. Tại sao em lại bắt đầu điều chế nước hoa? Này không phải là vì quá tẻ nhạt sao? Giản Yên giống như làm nũng nói. Gần đây công việc của chị luôn bận rộn. Đều không có thời gian bồi em. Xin lỗi, Kỷ Vân Hân cầm lấy lọ nước hoa trên tay nàng đặt xuống trên bàn trà. Xoay người ôm lấy nàng. Hai người ngồi một trên một dưới. Ánh mắt thâm tình đối diện nhau. Kỷ Vân Hân nói, chờ chị hết bận khoảng thời gian này. Chị liền nghỉ ngơi bồi em. Có được không? Một lời đã định, Kỷ Vân Hân cười nhạt. Một lời đã định, Giản Yên nói. Vậy em muốn đi thăm ba mẹ em trước. Sau đó chúng ta đi ra ngoài du lịch. Chúng ta đã lâu như vậy rồi. Vẫn chưa có đi ra ngoài chơi đấy. Được. Khuôn mặt Kỷ Vân Hân từ từ rõ ràng. Nàng tới gần Giản Yên. Ở tại môi dưới nhẹ nhàng cắn một cái. Đều nghe em. Tại sao trên người em lại thơm như vậy? Thơm một chút chị mới đến ôm em. Nói hưu nói vượn. Em không thơm. Chị cũng sẽ đến ôm em. Giản Yên cười ra tiếng. Mép môi đang tươi cười thì người ở trước mặt từ từ tan biến. Nàng giật mình, lập tức ngồi dậy. Bản thân lại vừa vặn ngủ ở trong căn hộ chung cư. cả người đều lạnh như băng. Lời nói thâm tình vừa rồi vẫn còn kề sát ở bên tai. Bờ môi người kia ôn nhuyễn còn cắn cắn trên khóe môi của nàng. Trong mộng càng ngọt ngào bao nhiêu, hiện thực càng tàn nhẫn bấy nhiêu. Giản Yên đưa tay đặt ở trên gối ngủ, sờ sờ, một mảnh lạnh băng, chóp mũi nàng không nhịn được bắt đầu chua xót. Nước mắt nói đến là đến, rì rào rơi xuống. Giản Yên hít hít chiếc mũi nhỏ giọng nghẹn ngào. Điện thoại vang lên một tiếng nhỏ, nàng mở màn hình ra nhìn xem, là một cái tin nhắn. Chào ngài, ngài có một đơn chuyển phát nhanh. Nàng đẩy cửa ra nhìn thấy một nhân viên chuyển phát nhanh ăn mặc trang phục màu đỏ đội mũ ngay ngắn. Xin chào, làm phiền ngài ký nhận một chút. Hộp chuyển phát nhanh vẫn là chiếc hộp mà nàng tự tay đóng gói. Nàng nhìn chằm chằm cái hộp kia rồi nghĩ đến giấc mộng khi nãy. Vành mắt lại bắt đầu đỏ lên. Tiểu thư, Giản Yên hoàn hồn. Nàng nhận lấy chiếc hộp từ trên tay nhân viên chuyển phát nhanh. Mở ra, quả nhiên bên trong là lễ vật của nàng. Nàng cầm chiếc hộp nhỏ đi vào trong phòng mở ra một ngăn kéo. Bên trong ngăn kéo chứa đầy các món quà tặng. Tất cả đều được trả về. Nàng nhìn những lễ vật này rốt cục không nhịn được tan vỡ khóc thành tiếng. Giản Yên ôm khư khư chiếc hộp vừa được trả về kia. Cắn chặt răng, âm thanh khóc thút thít rất thấp. Lại rất kiềm nén, nhưng lộ ra nét tuyệt vọng. Nước mắt nàng mông lung lấy ra cành hoa tiêu bản được chế tác kỹ càng từ trong hộp vứt vào trong thùng rác. Lại giống như phát điên thuận thế ôm tất cả các món quà ở trong ngăn kéo vứt vào bên trong thùng rác. Sau khi làm xong tất cả những việc này nàng lại chật vật tựa người ở bên giường. Bầu trời hiện ra một mảnh đen kịch. Cả phòng không có bật đèn. Bóng tối bao trùm. Nàng ngây người tựa vào bên giường. Hai mắt vô thần, đầu trống ở trên giường gỗ. Qua một lúc lâu, nàng run cầm cập lấy ra điện thoại di động ở trên người. Tìm tên Kỳ Vân Hân. Gửi tin nhắn, chúng ta ly hôn đi. Được, Giản Yên nhìn thấy một chữ kia trong lòng đột nhiên dâng lên một trận thống khổ không hề ngăn cản được. Cứ như hàng vạn mũi kim đâm xuyên trái tim nàng. Trong chớp mắt đau đớn khiến cho cả người nàng đều không nhịn được run lên mãnh liệt. Hai tay nàng vây quanh hai chân, cuộn thân người lại, dựa người vào bên giường chậm rãi ngã xuống sàn gỗ. Ngực nàng đau đến độ không kêu ra được, không nói ra được, chỉ biết cơn đau cứ giày xéo nhói lên từng hồi, chèn lẫn vào nỗi tuyệt vọng vô tận. Đêm hôm ấy, trong phòng không có bật đèn sáng lên, lại có tiếng khóc, chưa hề dừng lại, mãi cho đến khi chân trời tờ mờ sáng. Xe chuyển động. Thân xe lắc lư có chút lớn, cơ thể Giản Yên nghiêng về một bên, đầu nàng nghiêng về bả vai của Kỳ Vân Hân. Lúc sắp đụng vào trong chớp mắt nàng mở mắt ra, khóe mắt đỏ ửng. Kỳ Tổng, áo khoác. Giản Yên ngồi thẳng người cầm áo khoác đưa cho Kỳ Vân Hân. Nàng ấn ấn hai bên đầu. Kỳ Vân Hân nói, sao vậy? Giản Yên lắc đầu, không có gì, chắc là gần đây chất lượng giấc ngủ không tốt. Có chút đau đầu, nếu không, Giản Yên quay đầu cười. Không cần Kỳ Tổng lo lắng. Kỳ Vân Hân bị nàng làm cho nghẹn lại. Mím môi, hơi khẽ gật đầu. Đến làng du lịch giữa hè đã là chuyện của 5 tiếng sau đó. Vốn dĩ chỉ cần 4 giờ đi đường là đến thế nhưng bởi vì đến cao tốc thì xảy ra kẹt xe nên thành ra đã đến muộn 1 giờ đồng hồ. Lúc đến làng du lịch thì chân trời đã chuyển đen. Kỳ Hàm gọi nhân viên mang các trợ lý đi sắp xếp nơi ở trước. Cuối cùng mới nói với khách mời. Chúng tôi bên này có 6 căn nhà ở, không có quy định ai nên ở nơi nào. Mọi người tự mình lựa chọn căn nhà mình thấy thích. 7 giờ tập hợp lại chỗ này. Tổ chương trình sẽ chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Mọi người sau khi xuống xe ngơ ngơ ngác ngác đi theo phía sau nhân viên của tổ chương trình. Lúc chọn số nhà thì Giản Yên tùy ý chọn một cái. Kỳ Vân Hân cũng không có ý kiến gì. Hai người chọn một căn nhà ở trong một góc tối. Bên cạnh còn có một hồ bơi. Toàn bộ làng du lịch đều được tổ chương trình thuê lại. Bốn phía vắng vẻ, nhân viên mang Giản Yên và Kỳ Vân Hân đi đến trước cửa nhà sau đó đưa chìa khóa rồi rời đi. Giản Yên và Kỳ Vân Hân bốn mắt nhìn nhau. Kỳ Vân Hân cầm lấy chìa khóa từ trên tay nàng đi tới trước cửa. cắm chìa khóa vào bên trong cửa. Sau khi cánh cửa mở ra, Kỳ Vân Hân bật đèn xong xuôi mới quay đầu nói với Giản Yên. Yên Yên, vào đi, căn nhà chỉ có mỗi một tầng. Có mấy căn phòng? Giản Yên kéo vali hành lý lần lượt đi từng phòng nhìn xem một lần. Căn nhà này có 2 phòng ngủ. Nàng chỉ vào một phòng trong số đó nhìn Kỳ Vân Hân nói. Tôi ở phòng này. Phòng ngủ này hướng ra bên ngoài. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy hồ bơi. Dưới ánh đèn, sóng nước dập dờn. Phong cảnh cũng không tệ lắm. Giản Yên quay đầu. Có thể không? Vẻ mặt Kỳ Vân Hân ôn hòa. Được, vậy chị ở bên này. Hai người sau khi vào nhà liền tách ra thu thập hành lý. Lúc Giản Yên mở cửa phòng ra thì vô tình nghe thấy Kỳ Vân Hân đang nói chuyện điện thoại. Tư liệu tôi đã chuyển cho Trần Tổng. Để cậu ta họp thay tôi. Cậu theo Trần Tổng. N2. Cửa không có đóng lại. Tiếng nói chuyện đứt quãng từ bên trong truyền ra ngoài. Giản Yên nắm chặt mỹ phẩm rửa mặt. Rũ mi mắt đi tới phòng vệ sinh. Kỳ Vân Hân sau khi cúp điện thoại đi thì đổi sang một kiện quần áo trang nhã. Màu trắng nhạt. Tóc dài của nàng trước giờ vẫn được cẩn thận tỉ mỉ buộc lên. Giờ khắc này lại xõa ra ở sau lưng. Dùng dây đai buộc tóc tùy ý buộc lại. Mái tóc bởi vì được buộc lên trong một thời gian dài thành ra có chút uốn lượn. Như một làn sóng nhỏ. Có một ít tóc rối không được buộc lên buông xuống bên tai. Dán vào gò má. Mơ hồ có chút phong tình mà thường ngày không có. Đặc biệt là khi cười lên. So với Kỳ Tổng nghiêm túc nhìn như hai người khác biệt. Yên Yên, Kỳ Vân Hân chuẩn bị kỹ càng sau đó đứng ở trước cửa phòng Giản Yên. Gõ cửa nói, em xong chưa? Giản Yên mở cửa, nàng đổi sang một bộ đồ thể thao màu hồng nhạt, rộng rãi thoải mái, tóc mái được kéo sang hai bên. Trên đầu còn có một cái kẹp cố định, lộ ra cái trán trắng nõn, hàng lông mày đầy đặn, không có trang điểm. Da thịt trắng trẻo, trong veo, nàng nhìn Kỳ Vân Hân nói. Được rồi, sắp đến thời gian rồi. Chúng ta nên đi thôi. Hai người vừa bước ra khỏi cửa liền gặp phải người quen. Vu Duyệt và La Tinh đang tán gẫu ở trước cửa căn nhà cạnh nhà của hai người. Vu Duyệt nhìn thấy Giản Yên đi tới chào hỏi. Yên Yên, Giản Yên nhìn sang, cười. Hai người cũng thu thập xong rồi. Vu Duyệt gật đầu, La biên kịch còn đến sớm hơn so với tôi. Gọi tên tôi đi. La Tinh nói. Tốt xấu gì cũng cùng tham gia chung một chương trình. Xa lạ quá không tốt. Vu Diệt suy nghĩ vài giây. Cũng được thôi. Bốn người đi về hướng địa điểm mà tổ chương trình đã hẹn. Trên đường đi lại gặp phải đoàn người của Tưởng Ước Nhu. Lúc đi đến nơi thì Kỳ Hàm còn đang gọi điện thoại. Nàng nhìn thấy mọi người đi đến sau đó liền tắt điện thoại đi nói. Đều thu thập xong rồi. Triệu Thanh Thanh làm động tác ok. Kỳ Hàm nói. Vậy chúng ta đi ăn cơm tối đi. Địa điểm ăn cơm tối còn rất xa. Khoảng chừng 15 phút đi bộ mới đến. Có nhân viên đang bận rộn chuẩn bị. Tưởng Ước Nhu nói. Đồ nướng. Kỳ Hàm nghiêng đầu. Tổ chức văn nghệ một chút. Mở hội lửa trại. Mọi người phốc một tiếng bật cười. Ở trên thảm cỏ có đặt rất nhiều tấm đệm ngồi. Ở giữa chính là một cái bếp lửa. Có những que xiên đang chuyển động. Trên que xiên có đồ ăn xiên qua. Bên cạnh còn có một chiếc bàn dài. Trên bàn có rượu. Kỳ Hàm đi tới nói rằng. Từ sáng mai bắt đầu ghi hình. Nói cách khác chính là bắt đầu từ ngày mai mọi người đều trở thành người đã kết hôn. Vì vậy hãy hưởng thụ vui vẻ đêm độc thân cuối cùng của mình đi. Tưởng Ước Nhu vô cùng phối hợp vỗ tay không quên đi tới bên cạnh nàng cầm lên một ly cốc tai. Đến đây, cạn một ly, Tiền Thành đứng bên cạnh nàng. Đến đây, Kỳ Hàm cũng nâng ly lên về hướng mọi người. Cạn ly, Giản Yên đi về phía trước hai bước. Kỳ Vân Hân đưa cho nàng một ly nước. Nói với nàng, uống cái này đi. Ngón tay cầm chiếc ly tinh tế thon dài. Móng tay được cắt gọn êm dịu. Da thịt dán vào ly thủy tinh trong suốt. Phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Giản Yên ngắm nhìn mấy giây sau đó đưa tay tiếp nhận. Trầm giọng nói. Cảm ơn. Kỳ Vân Hân mím môi cười cười. Từ bên cạnh người nàng cầm lấy một ly nước khác. Là vị trái cây. chua chua ngọt ngọt, không có cồn. Giản Yên uống vào một hớp cảm thấy cũng không tệ lắm. Nàng cầm ly nước cùng ngồi sau lưng mọi người ở bên bếp lửa. Tưởng Ức Nhu và Thành Diệc Dung cùng mấy người khác đang mở đề tài tán gẫu. Người phát ngôn, miễn bàn, bọn họ còn nói sẽ để móng heo quay phim cho tôi. Lão nương mới không thèm đấy. Tưởng Ức Nhu nói rằng, chỉ cần là lão móng heo kia, tôi liền đẩy hết. Hàn Tiếu Đông, hình như em có linh cảm, sẽ tiếp tục xuất hiện xì căng đan. Tưởng Ức Nhu đập đầu nàng. Này là tư liệu sống mỗi ngày của em đấy. Trả tiền đi. Hạ Vân cười. Hàn Tiếu Đông, nếu cô có cần tư liệu sống thì có thể phỏng vấn Kỳ Tổng A. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Kỳ Vân Hân. Ngay cả La Tinh cũng nhìn sang. Vẻ mặt không cảm xúc. Kỳ Hàm nói chen vào. Kỳ Tổng thì có thể có cái tư liệu sống gì? Robot làm việc. Ây ây. Đừng nói vậy chứ. Bây giờ người cuồng công việc rất được hoan nghênh a, Hàn Tiếu Đông nói với La Biên Kịch đang ngồi bên cạnh. La Biên Kịch, đúng không? Bọn họ đã từng hợp tác với nhau. Quan hệ cũng không tệ lắm. La Tinh trầm mặc vài giây cười. Coi như Kỳ Tổng không phải là một người cuồng công việc cũng rất được hoan nghênh a. Khuôn mặt đẹp đẽ, năng lực làm việc vừa lớn mạnh lại còn thâm hậu. Ai mà không thích cho được? Tiền Thành, có ai mà không thích cái đẹp đâu. Triệu Thanh Thanh giơ tay lên. Có tôi không thích, tôi chỉ thích tiền của Kỳ Tổng. Mọi người vui vẻ cười lên. Giản Yên ngồi ở trên đệm nghe bọn họ làm trò ầm ĩ, đề tài một chút lại thay đổi. Tình cờ sẽ hỏi đến nàng. Nàng cũng chỉ thuận miệng đáp lại. Thịt nướng rất nhanh đã nướng xong. Kỳ Hàm gọi người đem thịt nhấc xuống khỏi bếp lửa. Cuối cùng mới cắt thành từng khối một bưng lên cho bọn họ. Giản Yên không muốn ăn nhiều thịt như vậy. Nàng ăn không được bao nhiêu liền đặt dĩa xuống. Kỳ Vân Hân nhìn theo động tác của nàng cũng đặt dĩa xuống. Sau khi ăn cơm tối xong, mọi người vây quanh lửa trại khiêu vũ. Bọn họ đều nhất trí đẩy Giản Yên bước tới. Nói muốn nhìn thấy đoạn khiêu vũ mà nàng đã khiêu vũ ở dạ hội kinh nghi. Giản Yên liên tục xua tay. Kỳ Vân Hân nói, đổi trò khác đi. Đêm nay Kỳ Vân Hân đều rất ít nói chuyện. Tuy rằng mọi người có ý định muốn đem câu chuyện vứt qua cho nàng. Thế nhưng nàng không bao giờ tiếp lời. Hiện tại hiếm thấy nói thay đổi một cái trò chơi. Mọi người tới hứng thú. Kỳ Tổng muốn chơi trò gì? Kỳ Hàm nói, chơi trò quốc vương đi. Thấy thế nào? Triệu Thanh Thanh, ngửi thấy một chút dự cảm không tốt. Chơi trò quốc vương này có hai loại người. Có người vận may cực kỳ tốt. Cũng có người vận may cực kỳ kém. Giản Yên thuộc về loại người có vận may cực kỳ tốt. Chơi ba ván. Nàng đã hai lần làm quốc vương. Không chỉ có may mắn liên tục đến. Mà còn xấu xa rút hết bài tốt của người khác. Nàng từ từ bắt đầu có hứng thú. Càng chơi càng may mắn. Mãi cho đến khi Tưởng Ức Nhu bọn họ chịu thua. Bộ bài này chắc chắn có vấn đề. Tôi mới là xui xẻo đây. Hầu hết đều trút xuống đầu tôi. Giản Yên nghe bọn họ oán giận lộ ra một nụ cười nhạt. Mặt mày đều tràn đầy ý cười. Vận may là trời sinh a, nàng cười lên nét mặt đều giãn ra. Đôi mắt cong thành hình trăng khuyết. Khóe môi cười như không cười có mấy phần đáng yêu. Kỳ Vân Hân ngồi ở bên cạnh nàng đem dáng dấp như thế của nàng lọt vào trong đáy mắt. Cũng theo nàng khẽ cười thành tiếng. Lúc bữa tiệc kết thúc thì đã hơn 9 giờ tối. Kỳ Hàm cho mọi người về nghỉ ngơi sớm một chút. Sáng mai không cho phép bất kỳ người nào được ngủ nướng. 7 giờ phải tập hợp ngay ở căn tin. Mọi người đứng lên cùng nhau đi ra ngoài. La Tinh đi tới bên cạnh Giản Yên. Đưa tay ra. Yên Yên. Giản Yên nhìn bàn tay nàng đưa ra đặt tay ở trên tay nàng. La Tinh kéo nàng đứng lên nói rằng. Cùng nhau trở về. Kỳ Vân Hân nhìn hai người đứng chung một chỗ ánh mắt thâm u, Vu Diệt đứng ở một bên khác gọi. La Tinh, La Tinh nhìn sang, Vu Diệt nói, một chút nữa bồi tôi đi căn tin một chuyến được không? Giản Yên nói, chị đi cùng với cô ấy đi. La Tinh đưa mắt nhìn Vu Diệt rồi lại nhìn Giản Yên. Không thể làm gì khác ngoài nói. Vậy, ngủ ngon, Giản Yên cười, ngủ ngon. La Tinh và Vu Diệt cùng đi ra ngoài. Giản Yên đứng yên một chỗ chuẩn bị trở về. Kỷ Vân Hân bước tới bên cạnh nói. Yên Yên, thuận tiện cùng chị đi đến một nơi không? Giản Yên nhìn nàng. Đi nơi nào? Kỷ Vân Hân mở lòng bàn tay ra. Trên tay có một sâu chìa khóa. Giản Yên không hiểu nàng có ý gì. Kỷ Vân Hân nói. Chìa khóa nhà bếp. Vừa rồi em không có ăn cơm tối. Chúng ta đi lấy một chút thức ăn chay. Quay về chị làm cho em một vài món thanh đạm. Giản Yên hơi kinh ngạc. Trong nháy mắt đầu óc có hơi choáng váng. Nàng dương mắt nhìn về phía Kỷ Vân Hân. Đối diện với ánh mắt của người kia. Trong đáy mắt còn có sự ôn nhu sâu thẳm. Giản Yên trầm mắt. Sờ soạng bên dưới dái tai cự tuyệt nói. Không cần. Tôi cũng không phải rất đói. Tôi đi về trước. Kỷ Vân Hân đem chìa khóa bỏ vào trong túi. Đi theo bên cạnh Giản Yên. Cùng đi đi. Lần này Giản Yên không có từ chối. Hai người cùng nhau trở về. Gió thổi vào người cũng không lạnh bao nhiêu. Bốn phía thổi qua một hương hoa không biết tên. Trên đường đã không còn người nào. Bóng người của Giản Yên và Kỷ Vân Hân bị kéo ra rất dài. Hằng trên đường đá, Giản Yên quay đầu nhìn xem. Bóng người của hai người có một vài bộ phận chồng lên nhau. Sau khi trở về nhà, Giản Yên liền tiến vào trong phòng vệ sinh rửa mặt. Kỷ Vân Hân lại bắt đầu làm việc. Trong phòng khách ngoại trừ tiếng gõ bàn phím còn có tiếng chuông của điện thoại di động. Giản Yên trở về phòng thì nhìn thấy Kỷ Vân Hân đang trò chuyện video. Nàng không có chào hỏi liền trở về phòng. Kỷ Vân Hân cúp điện thoại đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ của Giản Yên. Nàng do dự vài giây đứng lên quay về phòng cầm lấy một con thú bông ở trên tay. Giản Yên mới vừa thổi tóc được một nửa thì nghe có người gõ cửa. Nàng đi tới cửa mở ra. Hỏi, Kỷ Tổng có việc gì sao? Nàng ăn mặc áo ngủ bằng bông. Trước ngực có thêu khuôn mặt của một chú hổ con. Áo ngủ rất rộng, khiến cho thân hình của nàng có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Ánh đèn trong phòng Giản Yên mang một màu vàng ấm áp. So với đèn thủy tinh màu trắng trong phòng khách hoàn toàn khác nhau. Trong cửa ngoài cửa, như hai thế giới, Kỷ Vân Hân nhìn thấy một tay nàng đang dùng khăn mặt tùy ý lau tóc ướt. Yên Yên, Kỷ Vân Hân duỗi cánh tay ở sau lưng ra. Quà của em, Giản Yên đang lau tóc ướt ngừng lại vài giây. Nàng không có nhận lấy mà là nhìn về phía Kỷ Vân Hân. Nói rằng, Kỷ Tổng, ngày hôm qua tôi đã nói. Mong chị không cần tiếp tục tặng quà cho tôi. Kỷ Vân Hân rút đi vẻ cao lãnh lúc ở công ty. Đứng trước mặt Giản Yên lại ôn nhuyễn lạ kỳ. Nàng trầm mắt, hàng lông mi dày đậm. Hằng lên trên da thịt một chiếc bóng nhỏ. Kỷ Vân Hân thấp giọng nói. Chị biết, mặc kệ là em có nhận hay không, chị đều sẽ đưa tới. Giản Yên nghe thấy câu này nhẹ nhàng chớp mắt. Khuôn mặt lạnh nhạt. Nàng đem khăn mặt treo ở trên cổ, vẻ mặt cố gắng tự nhiên nói. Kỷ Tổng, quan điểm ngày hôm qua của chị tôi không đồng ý. Kỷ Vân Hân nhấc mắt lên nhìn nàng. Ánh mắt thâm thúy, không đồng ý chỗ nào. Vẻ mặt Giản Yên không gợn sóng nói. Chị đã quên còn có một khả năng khác. Nếu như tôi cùng một chỗ với người khác, chị sẽ làm thế nào? Kỷ Vân Hân nghe thấy nàng nói câu này nhịp tim đập rối loạn một cái. Ngực đột nhiên dâng lên một cảm giác vừa chua xót lại nghẹt thở. Còn kèm theo những cơn đau lít nha lít nhít đâm vào trong tim. Nàng căn bản không thể khống chế được loại phản ứng tự nhiên của cơ thể này. Cứ như tức nước vỡ bờ. Tức khắc liền nhấn chìm nàng. Chỉ là một cái giả thiết đơn giản. Lòng nàng đều đã rối như tơ vò. Hàm dưới Kỷ Vân Hân căng thẳng. Tay nắm chặt thú nhồi bông. Không cẩn thận đụng phải công tắc phát âm. Dưới bầu không khí yên lặng, giọng nói lạnh lẽo của nàng đột nhiên xuất hiện. Yên Yên, còn nhớ tháng đầu tiên lúc em mới đến nhà chị. Xung quanh tĩnh mịt, giọng nói của Kỷ Vân Hân quanh quẩn xung quanh hai người. Giản Yên nhìn Kỷ Vân Hân. Ánh mắt sáng quắc. Kỷ Vân Hân đón nhận ánh mắt như vậy, tay bất giác nắm chặt thú nhồi bông. Trên mu bàn tay trắng nõn nhô ra mạch máu. Nàng nói, Yên Yên, nếu như em cùng một chỗ với người khác, chị sẽ chúc em trăm năm hảo hợp, hạnh phúc mỹ mãn. Khuôn mặt trắng nõn của Giản Yên mang theo nét bình tĩnh lại hờ hững. vẻ mặt nàng vẫn như bình thường nói rằng, vậy thì mong Kỳ Tổng sớm chúc tôi hạnh phúc mỹ mãn. Môi đỏ nàng khẽ mở, tôi có người mình thích rồi. Cách chương.